Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cha mẹ Hạ toàn thân chấn động, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin. Tiên cô nói thật sao? Tiểu Vân của chúng tôi thực sự đã trở về. Mẹ Hạ vội vàng chạy tới trước mặt Tần Nhan Kim, muốn nắm lấy tay cô nhưng lại sợ sự dơ bẩn của bản thân làm ô uế vẻ cao quý và thánh thiện của cô. Bà chỉ biết rụt rè, căng thẳng nhìn cô. Tần Nhan Kim dịu dàng nắm lấy tay bà, vỗ nhẹ mu bàn tay để trấn an. Dì à, dì cũng biết Tiểu Vân đã không còn trên cõi đời này, nhưng cháu tình cờ phát hiện ra linh hồn của cô ấy, vì vậy đã mang về đây. Nếu mọi người không sợ, nó là con gái của tôi mơ cũng muốn gặp lại nó, sao có thể sợ được. Xin cô, tiên cô, có thể cho tôi gặp con gái mình không? Tôi sẵn sàng quỳ xuống xin cô. Mẹ Hạ vừa nói xong, lập tức quỳ sụp xuống đất, xúc động tới mức muốn dập đầu. Tần Nhan Kim vội đỡ bà dậy. Dì à, không cần gấp. Để cháu chữa trị mắt cho chú trước đã. Không thể để dì nhìn thấy con gái mà chú lại chỉ có thể nhớ cô ấy qua ký ức, đúng không? Mẹ Hạ ngây người, vô thức hỏi. Hà, mắt của ông ấy có thể chữa được sao? Không sao đâu. Mắt chú bị như vậy là do khóc quá nhiều, lại thêm áp lực tinh thần và lao động lâu năm. Để cháu xem qua một chút. Tần Nhan Kim bước tới trước mặt cha Hà, đặt một tay lên mí mắt ông. Từng dòng linh khí tinh tế thẩm thấu vào mắt ông, như dòng suối mát lành tưới tắm đôi mắt khô cằn. Cảm giác đau nhức, khó chịu dần dần dịu đi, thay vào đó là sự dễ chịu và tươi mới, như thể được dòng suối ngọt ngào rửa sạch. Cảm giác thoải mái này khiến ông không kìm được phải kêu lên. Sao vậy, ông nó? Mẹ Hạ lo lắng hỏi ngay. Cha Hạ xúc động nói, không sao, chỉ là cảm giác rất dễ chịu. Một lát sau, Tần Nhan Kim thu tay lại. Chú từ từ thích nghi, thử mở hé mắt ra xem sao. Lông mi cha Hạ khẽ run, ông hé mắt một khe nhỏ. Một tia sáng mờ nhạt lọt vào qua mí mắt, chói mắt tới mức ông vội nhắm lại. Khi mở mắt lần nữa, tầm nhìn bỗng trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết, như bóng tối đột nhiên được thắp sáng bởi một ngọn đèn soi rọi thế giới u ám lạnh lẽo này. Thấy sao rồi, cảm giác thế nào? Mẹ Hạ lo lắng hỏi. Tôi nhìn thấy rồi, thật sự nhìn thấy rồi, dù còn hơi chói mắt và chưa quen. Việc được thấy thế giới đầy màu sắc trở lại khiến ông vui mừng khôn xiết. Mẹ Hạ xúc động nắm chặt cánh tay chồng. Tuyệt quá, tuyệt quá. Vậy là chúng ta có thể cùng nhau nhìn Tiểu Vân rồi. Hạ Vân đang trốn trong góc lặng lẽ rơi lệ, nhìn cha mẹ như tìm lại được hy vọng. Nỗi lòng nặng trĩu của cô cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Có muốn gặp Tiểu Vân không? Tần Nhan Kim vừa dứt lời, trên chiếc giường gỗ bỗng vang lên vài tiếng A-ba của bà lão. Đừng hiểu lầm, bà không phải người câm, chỉ là ít nói quá nên giờ hơi không quen. Phải rồi, còn mẹ nữa, chắc mẹ cũng rất nhớ Tiểu Vân. Mẹ Hạ lập tức đỡ bà lão dựa vào mình, nhẹ nhàng dỗ dành. Mẹ à, hôm nay có một vị tiên cô đến, cô ấy nói có thể giúp chúng ta gặp Tiểu Vân. À đúng rồi, mắt của nhà con cũng được tiên cô chữa khỏi, giờ đã nhìn thấy được rồi. Mẹ vui không? Vui, vui. Tiểu Vân, bà lão yếu ớt giơ tay, run rẩy chỉ về phía Hạ Vân, khó khăn gọi tên cô. Hạ Vân nước mắt rơi như mưa, khóc đến nghẹt ngào. Cô cẩn thận bay tới, đầu ngón tay dừng trước ngón tay bà, không dám thực sự chạm vào. Cô nghẹt ngào gọi, bà nội. Bà lão cố gắng nở một nụ cười, đôi mắt đỏ hoe. những giọt nước mắt lăn dài qua gương mặt đầy nếp nhăn. Cháu gái cưng của bà đã trở về rồi. Hạ Vân vừa khóc vừa cười. Tần đại sư, bà nội nhìn thấy tôi. Bà thật sự nhìn thấy tôi. Tần Nhan Kim Định nói đó chỉ là trùng hợp, nhưng lời tới miệng lại vòng qua. Hạ Vân, cô đứng qua bên kia đi. Đừng lại gần quá, sẽ dễ làm họ sợ. Cô chỉ về phía góc phòng vừa nãy. Được, Hạ Vân lập tức lướt đến góc phòng. Cô lau nước mắt trên mặt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười dịu dàng. Cô lơ lửng thấp xuống hết mức có thể, trông giống như đang đứng trong góc. Cha mẹ và bà nội của Hạ Vân nhìn chằm chằm vào góc tường, hồi hộp chờ cô xuất hiện. Chốc lát sau, bóng dáng của Hạ Vân dần hiện lên. Nụ cười vốn cô giữ trên mặt cô hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của họ. Mũi cô cay cay, nước mắt tuôn rơi, giọng cô run rẩy. Ba, mẹ, bà, con nhớ mọi người quá. Tiểu Vân, là Tiểu Vân của ba đây rồi. Cha của Hạ Vân kích động lao tới, định giang tay ôm cô. Hạ Vân lập tức tránh đi, vẻ mặt tủi thân và nghẹn ngào nói. Ba, đừng chạm vào con, sẽ làm ba bị thương đó. Mắt cha cô đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Ba không sợ, ba chỉ muốn ôm con, xem con có phải gầy đi nữa rồi không. Nếu không phải mẹ của Hạ Vân đang ngồi trên giường ôm bà nội, có lẽ bà đã lăn lên ôm con gái vào lòng. Tiểu Vân, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ba mẹ không bảo vệ được con là ba mẹ vô dụng. Hu hu, nếu lúc đó ba mẹ dũng cảm hơn, kiên trì thêm chút nữa, con đã không phải chết oan uổng như vậy. Là ba mẹ có lỗi với con. Mẹ của Hạ Vân nhìn con gái vẫn duyên dáng xinh đẹp như ngày nào, đau lòng đến mức nghẹn thở, vùi mặt vào vai bà nội khóc nức nở. Hạ Vân mỉm cười, giải thích, ba mẹ đừng tự trách mình, là con sơ ý thôi. Nhưng không sao mà, giờ con đã trở về rồi. Hơn nữa, đại sư Tần cho con cơ hội ở lại đây. Ba mẹ, giờ con chưa cần đi đầu thai, con sẽ đi học. Đại sư nói con là nhân tài quốc gia, sau này con sẽ cố gắng cống hiến cho đất nước, tích đủ công đức để có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Ba mẹ nên vui vì con chứ. Thật sao? Con thật sự có thể ở lại đây? Cả cha lẫn mẹ của Hạ Vân đều sáng mắt, đầy kỳ vọng nhìn về phía Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim gật đầu, cam đoan, đúng vậy, giờ cô ấy đã được Đại học Hoa Thanh nhận. Chú gì đừng lo, sau này mọi người có thể gặp cô ấy hàng ngày. Mẹ của Hạ Vân mỉm cười trong nước mắt. Thật tốt quá, cảm ơn cô, tiên cô, nếu không nhờ cô, cả đời này chúng tôi cũng không thể gặp lại Tiểu Vân. Cô là người tốt, là ân nhân của gia đình tôi. Đinh, một tấm, thẻ người tốt, được trao. Tần Nhan Kim xoa mũi. Không ngờ có ngày mình cũng được nhận thẻ người tốt. Cô đưa cho Hạ Vân một chiếc ngọc bài. Hạ Vân, đây là ngọc bài giúp cô giữ nguyên hình dạng. Ban đêm cô có thể ngủ bên trong để dưỡng thân thể. Cô lại lấy ra hai lá bùa. Đây là bùa trị bệnh, rất hiệu quả cho vết thương ở chân của dì và lưng của bà. Hai người hãy mang theo bên mình nhé. Xong rồi, giờ gia đình các người đoàn tụ đi. Tôi phải đến Hoa Thanh để thiết lập cổng truyền tống, sau này có thể dẫn thẳng đến nhà. Nghe Tần Nhan Kim sắp rời đi, Hạ Vân liền hoảng hốt. Đại sư, cô đi sao? Vậy, sau này nếu tôi muốn tìm cô thì phải làm sao? Tần Nhan Kim cười mỉm, nói, cô có thể gọi điện cho tôi. Nếu không được, em có thể đến Thanh Liên Quan tìm tôi, hoặc theo dõi livestream của tôi cũng được. Được ạ, Hạ Vân nhoẻn miệng cười. Trước khi rời đi, Tần Nhan Kim lập một cổng truyền tống dưới gốc cây lớn trong sân sau nhà Hạ Vân. Xong rồi, có việc thì gọi điện cho tôi. Cô vẫy tay, nhảy lên chiếc quạt ngọc bích, rồi bay đi trong ánh mắt kinh ngạc của gia đình Hạ Vân. Thổ phỉ, đi thôi. Khi đến giữa rừng, Cô nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Gọi thêm mấy tiếng vẫn không có phản hồi. Bất đắc dĩ, Tần Nhan Kim phải tìm kiếm trong khu rừng. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Cô phát hiện thổ phỉ đang chồng mông làm gì đó trong một cái hốc cây. Cô nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần. Khi thấy nó đang làm gì, mặt cô lập tức tối sầm. Quát lớn, thổ phỉ, cách trương.